Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ luận anh hùng kinh diễm nhất thường. Tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Kinh diễm nhất thường, chương 30. Chiến cục. Thái Thủy Trạch bị trúng một cước, hắn đang hộc máu, cũng đang cười. Hắn giống như đang cười vì mình hộc máu, hoặc là cười đến hộc máu. Trương Thán và Vô Mộng Nữ, một người thì muốn xông lên đối phó với kẻ địch, một người thì muốn rút khỏi nơi này. Nhưng Phản Phản Thần Công lại quấn chặt lấy hai người, khó bỏ, khó rời, lại không thể động đậy, càng dễ càng khổ. Cặp mắt bên trong mặt nạ của Triệu Họa Tứ lóe sáng, liếc nhìn hai người một cái, sau đó không để ý đến nữa. Đây giống như muốn nói, hai người này không đáng phải quan tâm. Sau đó, hắn lại hỏi Thái Thủy Trạch. Người cười cái gì? Thái Thủy Trạch cười một cách khó khăn, đang muốn lên tiếng thì Triệu Họa Tứ lại phát động thế công. Bút của hắn vung nhanh, bút vẩy mực, hắn lại vẩy máu, là máu của người khác. Bút pháp của hắn tuy quái và nhanh, nhưng thứ đáng sợ của hắn không phải là bút, mà là chân của hắn. Tên họa sĩ này, một thân võ công lại không nằm ở tay và bút, mà là đôi chân của hắn. Hắn luôn luôn cho rằng tay là để hoàn thành nghệ thuật, còn chân mới là để giết người. Trước tiên, hắn dùng chân tập kích, lại phát ra tiếng vũ khí xé gió, khiến Thái Thủy Trạch vừa giao đấu đã bị thua thiệt. Nhưng đợt tấn công này của hắn lại không có gió sắc, mà là bóng chân như núi, dợp trời kín đất như sóng lớn vỗ bờ. Cơ pháp vừa đá vừa hất vừa đạp, lại giống như một thanh đao, thanh kích, thanh mâu, thanh thương, cực kỳ sắc bén, không gì đó được. Một đôi chân như vậy, cước pháp như vậy, làm người ta nhìn thấy mà cảm thán. Trong võ lâm hiện nay, chỉ có vài người là có thể sánh với hắn về cước pháp. Thái Thủy Trạch hóa giải đợt công kích này, dùng 7 món vũ khí cũng bị hư 6 món. Sau đó, Triệu Họa Tứ mới hơi chậm lại, nói: Người có biết tại sao ta không đợi ngươi trả lời đã tấn công không? Lần này hắn vẫn không đợi đối phương trả lời, lại tự mình đáp. Bởi vì ngươi vừa học máu vừa cười, chính là muốn khiến cho ta cảm thấy kỳ quái. Ta muốn hỏi ngươi, như vậy ngươi có thể nhân cơ hội mà thở một hơi, hoặc là kéo dài thời gian. Nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì có rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều không qua được cửa này. Rõ ràng có thể giành thắng lợi, nhưng lại không động thủ, rồi đổi thành động khẩu, cho nên mới thất bại. Ta vẫn luôn muốn gạt bỏ điều này. Ta tấn công một đợt, mặc dù ngươi có thể tiếp được, nhưng nội thương đã gần đến tâm tạng, không có một tuần nửa tháng thì nhất định không thể khôi phục. Sau đó hắn mới hỏi tiếp. Có điều ta vẫn tò mò, người cười cái gì vậy? Hắn chiếm ưu thế rồi, lúc đó mới đặt câu hỏi. Sau đó lại ung dung nói tiếp. À, bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Thái Thủy Trạch thở dốc, mũi của hắn đã bị máu che kín. Ta đúng là cười để dụ ngươi đặt câu hỏi, tranh thủ cơ hội khôi phục chút sức lực. Hắn cười thảm nói. Ngươi đã đoán đúng. Khi chiến cục bất lợi cho ta, ta sẽ kéo dài thời gian. Còn khi chiến cục có lợi cho ngươi, ngươi lại không ngừng nghỉ. Ngươi đúng là một địch thủ tốt. Triệu Họa Tứ nhìn hắn. Ngươi cũng có thể nói là một địch thủ tốt. Đáng tiếc đã bị trọng thương, hơn nữa còn sắp chết. Thái Thủy Trạch lau vết máu bên khóe miệng, vì vậy lại bôi một vệt máu khác lên mặt. Ta nói ngươi là địch thủ tốt, nhưng tranh do ngươi vẽ lại không làm nổi bật được sự thanh nhã, không thể tiến vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Triệu Họa Tứ cả giận nói. Ngươi biết vẽ sao? Ngươi biết cái rắm. Khuôn mặt đen dính máu của Thái Thủy Trạch lại phát ra ánh sáng, thoạt nhìn cũng không biết là đen bóng hay là ánh máu. Bởi vì nhân cách của ngươi quá đê hèn, một kẻ hèn hạ làm sao vẽ được tranh cao mình. Một tên tiểu nhân chỉ biết ám toán làm sao miêu tả được cảnh giới thanh cao thoát tục. Triệu Họa Tứ cười ha hả, hắn dùng bút lông vẽ lên không trung, phát ra tiếng rít, kinh khí tung hoành, vừa vận dụng ngòi bút vừa cười nói. Nói người không hiểu nghệ thuật đúng là không hiểu. Nghệ thuật vốn là thứ giả dối, thi nhân dùng văn học để giả tạo, văn sĩ dùng học thức để giả tạo, họa sĩ dùng màu vẽ để giả tạo. Trong thiên hạ có rất nhiều kẻ nhân cách thấp hèn, nhưng bọn hắn vẫn có thể miêu tả được thơ hay, từ hay, chữ hay, tranh hay. Dùng nhân cách để luận nghệ thuật đúng là buồn cười. Thái Thủy Trạch vẫn đang cố sức né tránh, nhưng trên mặt, trên người của hắn lại có thêm mấy vết máu. Chợt nghe Trương Thán hét lớn một tiếng với Thái Thủy Trạch: "Người đi đi, nơi này cứ để ta." Lại nghe Vô Mộng Nữ quát lên: "Người đừng mơ qua đó." Hóa ra hai người lúc này đang quấn lấy nhau. Trương Thán thấy Thái Thủy Trạch bị thương, dưới tình thế cấp bách liền vận chuyển phản phản thần công để khống chế nguyên khí, muốn lao đến đối phó với Triệu Họa Tứ. Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, võ công của Vô Mộng Nữ liền áp chế ngược. Thế là hai người lại dính vào nhau. Nhưng hai người dãy giụa được một lúc đã có thể khôi phục được âm điệu vốn có. Triệu Họa Tứ vùng bút về phía Thái Thủy Trạch, cười nói: "Bọn chúng đã không cứu được người, hay là người chịu chết đi." Vừa dứt lời, hắn chợt phóng người lên, chân phải nhanh chóng đá ra. Người mà hắn đá lại không phải Thái Thủy Trạch, mà là Trương Thán. Trương Thán và Vô Mộng Nữ vẫn đang quấn lấy nhau, khó mà phân ra. Vô Mộng Nữ hét lên một tiếng: "Đừng ra tay, như vậy cả ta cũng..." Hai người vướng vào nhau, nếu Triệu Họa Tứ ra tay giết Trương Thán, rất có thể sẽ đả thương Vô Mộng Nữ. Cho nên, Vô Mộng Nữ khẩn trương, sợ hãi kêu lên. Nàng muốn Triệu Họa Tứ ra chân lưu tình. Sau khi Triệu Họa Tứ nghe được, phản ứng lại là đồng thời đá ra cả chân trái. Bởi vì điều này đã nhắc nhở hắn, đá trúng Trương Thán chưa chắc đã giết được Trương Thán. Cho nên không bằng giết cả hai người cùng một lúc, đầu xuôi đuôi lọt, kế sách thật là vẹn toàn. Sau đó, chân phải của hắn nhắm vào Trương Thán, còn chân trái đá vào Vô Mộng Nữ. Hắn muốn đồng thời giết cả hai người. Công lực của hai người Vô Mộng Nữ và Trương Thán chạy ngược, kiềm chế lẫn nhau, lần này có vẻ như không thể tránh thoát. Chợt nghe một người quát lên: "Phỉ, người mà cũng tính là không dùng tình, người nhà cũng không thà. Chẳng những không có thể thống mà còn không bằng cầm thú. Nghệ thuật chân chính cảnh giới tối cao, những kẻ phẩm cách thấp hèn làm sao miêu tả cho được. Cho dù vẽ giỏi đến đâu, loại cặn bã như người ta cũng không để vào mắt." Người quát mắng chính là Thái Thủy Trạch đang bị thương nặng. Hắn không chỉ quát mắng mà còn ra tay ngăn cản. Trên tay hắn có một thanh đao, đao lửa. Đao của hắn là một bó lửa, nhưng đáng tiếc hắn đã bị thương. Bất cứ ai cũng cho rằng hắn nhất định không phải là địch thủ của Triệu Họa Tứ, cho nên Trương Thán kêu lên: "Ê cái tên mặt đen, người mau đi đi." Ngay cả Vô Mộng Nữa cũng kêu lên: "Chạy mau." Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngăn được hắn. Hắn xông tới, chân của Triệu Họa Tứ đến nơi nào, đao của hắn cũng đến nơi đó. Trên tay của hắn có một thanh đao như vậy, cả người đều không như vậy nữa. Đao này chém ra, cả người Thái Thủy Trạch giống như bốc lửa, ánh mắt của hắn như phun ra lửa. Quần áo trên người Triệu Họa Tứ cũng bốc lửa khắp nơi. Bốc lửa chính là trúng đao. Lúc này, cước pháp của Triệu Họa Tứ đã hoàn toàn phát huy uy lực. Hắn nhìn thấy đao lửa đáng sợ như vậy, chẳng những không né tránh mà còn toàn lực tấn công. Chân của hắn đến nơi nào, đao liền chém về nơi đó. Đao chém chỗ nào, chân của hắn cũng đá tới chỗ đó. Đao, đao, đao, đao, đao, đao, đao. Chân, chân, chân, chân, chân, chân, chân. Đao, đao, đao, chân, chân, chân. Đào đào đào đào, đào đào đào, chân chân chân chân, chân chân chân. Đào trên tay trái Thái Thủy Trạch càng lúc càng nóng, đấu trí của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đấu trí vốn là một thứ có thể thiêu đốt, người không đốt nó thì không biết lúc nào nó sẽ cháy lên rực rỡ như thế nào. Đấu trí của Thái Thủy Trạch cũng giống như đao trong tay hắn. Lửa trên đao, đao lửa. Lửa của trời cao, đao của lửa trời. Triệu Họa Tứ dùng chân tấn công thiên hỏa thần đao. Hắn muốn dồn ép nó, bóp nghẹt nó, dập tắt nó. Giống như là một dòng nước lũ hay một con thú dữ ở trong hang núi. Hắn muốn bít cửa hang lại mới có thể đảm bảo bình an cho bản thân hắn. Lại giống như một con rắn độc còn đang ở trong hũ, hắn muốn đậy nắp mới có thể bảo vệ được chính mình. Cước pháp của hắn như gió. Gió là thứ không thể nhìn thấy, sức mạnh của nó là vô tận. Thứ đáng sợ nhất của gió là nhanh, vô hình, có lực nhưng lại không thể nắm bắt. Nhưng người đã từng nghe câu mượn gió thổi lửa hay chưa? Nơi chân đi qua, lửa lại càng nóng càng mạnh hơn. Trương Thán hết sức vui mừng, không ngờ Thái Thủy Trạch đã bị thương nặng như vậy mà vẫn còn dũng mãnh như vậy. Ngay cả Vô Mộng Nữ lúc này cũng hy vọng Thái Thủy Trạch có thể chiến thắng, bởi vì Triệu Họa Tứ chắc chắn không phải là người nhà của nàng nữa rồi. Nóng, đó là một sức nóng đem lửa nuốt vào trong bụng, đem than đỏ nhét vào trong đầu, đem dung nham do núi lửa phun ra trộn vào hạt tiêu ăn vào trong người, đem nước sôi đổ lên vết thương kinh khủng do thuốc nổ tạo lên, đem pháo đốt và sắt nung đỏ bỏ vào trong cổ họng, đem mảnh vụn của mặt trời nổ tung nghiền thành bột phấn rải vào khắp con người ở trong chảo nóng. Đây không phải là đối phó với kẻ địch mà là đang đối phó với lửa. Ở một mức độ nào đó, lửa chính là vô địch, bởi vì lửa có thể phát sáng, người người đều cần ánh sáng. Dập tắt lửa trên đời cũng giống như dập tắt ánh sáng trong sinh mệnh của chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một bức tranh, một bức tranh tự thiêu. Trước giờ hắn chưa từng vẽ một bức tranh như vậy. Đó là một bức tranh khó vẽ nhất, cũng là đẹp nhất. Hóa ra thứ đẹp nhất, tuyệt nhất trên đời phải dùng sinh mệnh mới có thể đánh đổi được. Sau đó hắn đã hiểu và lĩnh ngộ được điểm này. Hắn lại sợ, hắn sợ mình sẽ không kìm được lại tự thiêu, vì đuổi theo cái đẹp mà thiêu đốt chính mình. Đó là lửa dục, ngọn lửa dục vọng theo đuổi cái đẹp cao nhất. Bó lửa này đủ để hòa tan cả núi băng trong lòng của hắn. Chiến cục vẫn tiếp diễn. Vô Mộng Nữ và Trương Thán đồng thời phát hiện hai chân của Triệu Họa Tứ đã bốc lửa, nhưng hai chân của hắn vẫn múa như roi. Do đó người không giống chân người nữa, mà giống như hai thành vũ khí hình chân được cầm trên tay. Không biết năm đó Na Cha kiêu ngạo ngang ngược chạm vào luật trời, bánh xe phong hỏa dưới chân của y có giống như vậy hay không. Gió, nếu như gió xuyên qua nách của người, ngươi sẽ cảm nhận được gió mát. Nếu như gió lướt qua quần áo của người, ngươi sẽ cảm nhận được gió mạnh. Nếu như gió thổi ngược tóc của người lên, ngươi chỉ có thể ấn mái tóc rối bời của mình xuống. Nếu như gió thổi qua hoa lá và cây cỏ, ngươi chỉ có thể nhìn thấy gió phóng túng như thế nào. Nếu như gió thổi ngã nhà cửa và cuốn ngươi lên, ngươi cũng có thể nói rằng gió thật to. Nhưng ngươi không thể ngăn cản được gió. Gió là vô ảnh, gió là vô hình, gió càng vô tình. Khi gió yêu kiều chỉ tạo nên một chút gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh, giống như nụ cười của thiếu nữ xinh tươi. Khi gió giận dữ có thể tạo thành sóng cả vạn trượng trên biển rộng mênh mông, mỗi trượng đều nổ ra cả ngàn tiếng sấm, cả vạn tia sét. Gió ở xung quanh người, ngươi lại không thể chống lại, chỉ có thể chấp nhận nó. Gió là vô tình, vô thành, vô tức, nhưng nó lại khiến cho vũ trụ cũng phải kêu rên, phát ra sức mạnh có thể khiến cho roi của ngươi vỡ tan 30.000 lần. Đối phó với gió cũng giống như đối phó với thành công. Cho dù ngươi có thể thắng lợi, cũng đổi lấy một sự thất bại. Ngột ngạt, không thể hít thở, không cách nào tiếp tục sống. Đó là thất bại trong sinh mệnh. Bởi vì không có gió, hắn lại muốn đối phó với gió, muốn dùng lửa để tế gió, muốn đốt gió thành cơn lửa giận dữ. Hắn đã bị thương rất nặng, hắn không thể thất bại lần nữa. Nếu như gió là kẻ địch, hắn phải đốt chết kẻ địch này. Nếu như gió là một đôi chân xuất quỷ nhập thần, hắn phải đốt cháy đôi chân này. Hắn sắp thành công, bởi vì thế lửa đã dính vào đôi chân kia. Lửa trợ uy gió, gió tăng thế lửa. Hắn quyết định dùng lửa để đốt gió. Chiến cục đột nhiên biến đổi. Thế công của Triệu Họa Tứ chợt dừng. Bút của hắn lại đột ngột phun ra một chùm nước. Thái Thủy Trạch đang chuyên tâm đối phó với đôi chân của hắn lại bị hắn thừa cơ tập kích. Trên mặt lập tức trúng phải một chùm mực. Mực bắn lên áo quần, xé vải đi vào, xuyên áo đi ra. Có thể tưởng tượng được chùm nước bắn ra trên mặt của hắn đau đớn như thế nào. Thái Thủy Trạch đột nhiên là một chuyện. Hắn che mặt lại, há miệng ra. Hắn phun ra một chùm lửa. Vũ khí trên tay của hắn chẳng những biến thành hòa khí, cũng biến thành chủ nhân của binh khí này, thành một vật bốc lửa. Chùm lửa này cuốn lên mặt của Triệu Họa Tứ. Triệu Họa Tứ kêu lên một tiếng. Đao của Thái Thủy Trạch lại chém xuống. Triệu Họa Tứ lập tức rút lui nhanh. Mặt nạ của hắn từ trung tâm nứt thành hai mảnh rơi xuống. Trên mặt có một vết máu. Cả khuôn mặt của hắn đều là vẽ nên, không biết là do trời sinh hay là do con người làm ra. Ngũ quan của hắn đều biến dạng, cho nên hắn đã vẽ miệng mình thành mắt, trái lại mắt thành tai, tai tô thành mũi, mũi vẽ thành miệng, lông mày lại thành râu ria, râu ria biến thành lông mày. Nói cách khác, ngũ quan của hắn điên đảo hoàn toàn. Hiện giờ lại thêm một vết đao, một vết máu do lửa đốt. Triệu Họa Tới kêu lên một tiếng, bỗng nhiên quay lưng về phía Thái Tử Trạch, sau đó đá vào ngực mình. Một tiếng phịch vang lên, cả người của hắn bay ngược lại đụng vào Thái Thủy Trạch. Cặp mắt của Thái Thủy Trạch đã không nhìn thấy rõ. Mực nước kia có lẽ còn chứa độc. Hắn chỉ hận mình quá tập trung để đối phó với đôi chân của kẻ địch, lại không chú ý tới đôi tay vẽ, còn một đôi bút vẽ kia. Hắn chợt nghe tiếng gió, Thiên Hỏa Thần Đao vung lên, chém vào đối thủ. Mời các bạn nghe tiếp chương 31, bại cục. Trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Khuôn mặt Thái Thủy Trạch bị mực độc bắn trúng, hai mắt nhất thời không nhìn thấy rõ. Chân của Triệu Họa Tứ biến thành chân lửa, trên mặt cũng bị trúng một đao, mặt nạ nứt ra. Nhưng Triệu Họa Tứ vẫn tấn công Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch lập tức phản kích. Vấn đề là ai nhanh hơn, ai chính xác hơn, ai tàn nhẫn hơn. Ngoại trừ nhanh, chính xác và tàn nhẫn, còn phải có một yếu tố để quyết định sự thắng bại. Đó là ai may mắn hơn. Thái Thủy Trạch bị thương vẫn chống địch. Phản ứng không nói là nhanh, nhưng hắn đã bị thương từ trước. Tốc độ tấn công của Triệu Họa Tứ là nhờ chân của hắn đá lên, là tổng hợp của nội lực, khinh công và sức chân của hắn. Đó là cực mau, cực nhanh, cực tốc. Trong nháy mắt, đôi chân của hắn mang theo lửa đá ra. Hắn vẫn không có cơ hội dập tắt lửa trên chân. Hắn nghiến răng chịu đau, bởi vì bất kỳ thắng lợi nào đều cần phải trả giá, chỉ xem cái giá là lớn hay nhỏ mà thôi. Hắn dùng một cước đá văng đao lửa, tiếp đó lại dùng một cước vòng qua bên mặt của mình đá ra. Một cước này đá ra vào trán Thái Thủy Trạch, đồng thời phần gáy của hắn cũng đập vào mặt của Thái Thủy Trạch. Tiếng xương mặt gãy vỡ, tiếng xương trán rạn nứt. Thái Thủy Trạch kêu lên một tiếng, ngửa đầu ngã xuống, tình cảnh thê thảm, bại cục đã định. Lúc này Triệu Họa Tứ mới dập tắt lửa trên hai chân của hắn. Kỳ quái là ngọn lửa kia dường như không tắt. Hắn đột nhiên biến sắc, biến thành màu tím bầm. Bởi vì ngũ quan của hắn là tự vẽ, gương mặt đảo loạn, cho nên khi biến thành màu tím nhìn rất đáng sợ. Hắn hét lên một tiếng, hai chân đạp vỡ sàn nhà, từ từ chôn vào trong lòng đất. Thế lửa lập tức suy giảm. Hắn muốn dùng đất để dập lửa cho lên, mới chôn nửa người vào trong đất. Thân sắc của hắn rất kỳ quái, cũng không biết là cực kỳ thoải mái hay vô cùng thê thảm. Thật ra vô cùng đau thương và vui mừng khôn xiết vốn là hai chuyện rất gần nhau. Triệu Họa Tứ lại từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Vô Mộng Nữ và Trương Thán, cười lên một tiếng. Nụ cười này giống như cặp mắt trợn lên, uể oải nói: "Hắn đã chết, bây giờ đến phiền các người." Trương Thán đột nhiên nói: "Ta có một câu hỏi." Thanh âm của hắn là nữ, hiển nhiên giọng đó là của Vô Mộng Nữ. Triệu Họa Tứ vừa nghe, trong lòng bình tĩnh, biết rằng hai người này đã không khác gì tàn phế. "Hỏi đi." Vô Mộng Nữ hỏi: "Tại sao ngươi lại không vẽ miệng ở dưới mông. Thanh âm của nàng lại là của Trương Thán, xem ra thân thể và nội lực của hai người vẫn vướng mắc không phần, muốn ngừng không được. Triệu Hoạn Tứ cười: ta thường chỉ ăn người, rất ít khi chơi đùa với người khác, nhưng lần này là ngoại lệ, cả nam lẫn nữ ta đều muốn chơi đùa, bởi vì ta đã bị thương. Người bị thương phải tầm bổ, hơn nữa còn phải phát tiết. Ta muốn phát tiết hết ngọn lửa trong lòng của ta. Khi hắn nói ra những lời này rất bình tĩnh, rất ung dung. Chim bị nướng thì không thể bay, chó bị thịt thì không thể cắn. Hắn cảm thấy muốn giết chết hai kẻ nam nữ không phân cao thấp này dễ như trở bàn tay. Nhưng thật sự rất dễ sao? Người ta cứ bảo đột ngột bị cụt bàn tay, thử xem nào. Hắn, Triệu Họa Tứ, đương nhiên không bị cụt tay, nhưng đôi chân của hắn vẫn còn chôn trong đất. Hắn vẫn không ngờ được là Trương Thán và Vô Mộng Nữ, hai người vốn đang quấn vào với nhau, gần như không thể nhúc nhích, lúc này đồng loạt lao về phía của hắn. Động tác nhất trí, hơn nữa còn rất nhanh. Hắn còn chưa kịp nhấc chân ra, Trương Thán đã ôm lấy hắn. Trước khi có thể ôm lấy hai cánh tay của đối phương, Trương Thán đã bị trúng ít nhất 3 quyền 6 chỉ, 14 trưởng. Nhưng may mắn đó không phải là chân, mà không phải là chân của Triệu Họa Tứ. Trương Thán lại ngậm lấy bút của đối phương, hơn nữa còn dùng răng cắn héo đứt cái cán bút to bằng hai ngón tay. Cán bút vốn rất dễ gãy, huống hồ Trương Thán còn biết bát đại giang hồ thuật, từng gặp gỡ Tôn Tam Thúc Công, tinh thông Mạc Giải Thần Công và Chóc Hà Đại Pháp của gia tộc Ẩm Thực Đông Bắc Đại Khẩu Tôn gia, cũng học được Nhất Giảo Đoạn Kim Thuật. Vô Mộng Nữ cũng tiến lên, tay trái cầm một mũi mai hoa châm đâm vào cổ họng của đối phương, tay phải cầm một cây châm ngọc cắm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của đối phương. Hai chân Triệu Họa Tứ run lên, lầm bầm một tiếng. Hắn có lẽ là muốn nói chuyện, nhưng lời của hắn nói ra có lẽ rất nhiều, bởi vì hắn không can tâm, hơn nữa còn rất nhiều tranh chưa được hoàn thành. Hắn vẫn còn rất nhiều bạc chôn dưới đất đang chờ hắn hưởng thụ. Cước pháp vô địch của hắn vẫn còn phải dùng để đối phó với thiên hạ 6 đại danh thoái, bao gồm cả Truy Mệnh. Nhưng nếu hắn chết như vậy, chẳng phải là bại cục đến từ sơ suất của hắn sao? Bại cục thì còn được, chết là xong hết. Hắn hét lớn một tiếng, hai chân xé gió đá ra. Vô Mộng Nữ và Trương Thán đều trúng cước. Một người bay vào trong điện, lưng dựng vào trên cột, còn một người bay vào trong lòng một pho tượng thác bạt La Hán. La Hán vỡ vụn, trung đồng rơi xuống, vẽ nên một vệt máu ở trên lúm đồng tiền của Vô Mộng Nữ. Người vừa đụng vỡ La Hán chính là Vô Mộng Nữ. Nàng kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Vết sẹo trắng lại càng trắng hơn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Lưng của Trương Thán đụng vào một cái cột, tiếng vang lớn kia giống như một ngọn núi nổ tung từ bên trong. Cái cột lại không ngã, chỉ có xà nhà hơi lung lay, chân nhà cũng khẽ rung lên. Sau đó từ trên trần nhà kêu lên một tiếng, một hồi ở phía tây nam mới có 3 miếng ngói vỡ ra, bể thành vụn rơi xuống như mưa. Trương Thán vẫn bình thường, giống như chẳng có chuyện gì, ngược lại còn cười hì hì. Đây chính là phản phản thần công. Trương Thán là con nuôi của Long Đầu Thiên Cơ Trường Tam Bá. Võ công của hắn không thể xem là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hắn vẫn luôn có một số tuyệt học mà người khác không thể học được. Triệu Họa Tứ run rẩy đứng dậy. Hắn muốn truy kích, chỉ cần truy kích hai người này nhất định sẽ chết. Nhưng hắn vừa đứng lên đã biết mình không xong rồi. Bại cục đã định, hơn nữa là do hắn tạo ra. Hắn không nên chôn hai chân mình vào trong lòng đất. Chim ưng không cánh thì không đánh lại cả chó. Hắn cũng không nên xem thường Vô Mộng Nữ và Trương Thán. Chỉ cần hai người này chịu liên thủ, võ công giống như gia tăng gấp đôi. Hắn lại càng không nên dùng chân đá họ. Hai cước kia rõ ràng đã tách rời hai người bọn họ vốn quấn vào nhau. Hắn đã sai, càng thêm sai. Đã bại chỉ là lại càng thêm thảm bại. Trên đời này bại cùng thê thảm nhất là gì? Một người chỉ cần còn sống, đấu chí không mất, sẽ có một ngày chuyển bại thành thắng. Có một loại bại cục không thể đứng dậy, đó là chết. Bởi vì người chết không thể sống lại, chết là thất bại hoàn toàn, phải đi một chuyến bắt buộc đến kiếp sau. Trong chuyến hành trình ngắn ngủi này, Nếu như con người có thể được người khác ghi nhớ, dùng con người, học thức và công đức của mình ảnh hưởng đến đời sau, vậy xem như là hắn chết mà vẫn sống. Có lẽ rất nhiều người không cam lòng chết đi như vậy, cho nên mới dùng sự nghiệp phát minh hay nghệ thuật để mong chờ cuộc sống vĩnh hằng. Bởi vì nếu như làm tốt, hắn nhất định sẽ sống lâu hơn so với cuộc đời thật sự của mình. Triệu Hoa Tứ tự biết mình không thể chết mà vẫn sống, hẳn là chết chắc. Bởi vì bức tranh đẹp nhất của hắn vẫn còn chưa thành. Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hối tiếc. Nếu như hắn không vào giang hồ có lẽ sẽ không phải chết. Chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh, không ngừng đã trở thành một họa sĩ lừng danh. Nhưng hắn biết vẽ tranh phải dựa vào người thành công. Nhờ dựa vào người thành công thành danh. Nếu như người ta không xem tranh của người, hoặc là tranh của người không thể khiến người ta thích, cả đời này người sẽ không thể nổi danh, không thể thành họa sĩ. Cho nên hắn mới bước chân vào giang hồ. Hắn còn có một đôi chân, hắn muốn đá ra giang sơn của mình. Một người có quyền có địa vị còn không sợ có danh sao? Nhưng muốn xông pha giang hồ thì phải trả giá. Bây giờ cái giá mà hắn đang trả có lẽ là cái chết. Giống như Thái Thủy Trạch, tại một bước trước khi bị Triệu Họa Tứ ám toán, trước mặt bỗng xuất hiện một bức tranh. Triệu Họa Tứ cũng bất giác nghĩ đến điều này. Sau đó hắn cười khàn một tiếng. Hắn cười cái gì? Nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn lạnh nhạt hay nhìn biến hóa? Cười ngươi, cười mình, cười thất bại hay cười cái chết? Những chuyện này đều không quan trọng. Bởi vì sau nụ cười này, hắn sẽ chết. Một người đã chết, tất cả đều hết. Vấn đề gì cũng không còn quan trọng, cũng không còn liên quan đến hắn. Không có bại thì cũng không thể thắng. Tất cả thắng lợi đều được dựng nên từ vô số thất bại, bao gồm cả thất bại của mình và người khác. Thất bại và thành công không phải là đối lập, mà là tồn tại song song. Thảm bại lần này có thể đổi lấy thành công lần sau. Chỉ cần ngươi không cho rằng thất bại vậy thì cũng không thể thất bại. Thái độ với thất bại và cách nhìn nhận đối với thành công, đó mới là thất bại và thành công thật sự. Chẳng hạn như Khuất Nguyên, lý tưởng mà y theo đuổi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng hy sinh, nhưng y đã để lại vần thơ và tình cảm bất hủ, như vậy cũng xem như là thắng lợi. Hay như Tư Mã Thiên, y đã bênh vực lẽ phải, vì vậy rước lấy sự nhục nhã. Điều này đã thúc đẩy y cố gắng viết sách, cuối cùng viết nên bộ sử ký lưu danh sử sách. Chính thái độ đối với cả thất bại đã giúp y thành công. Ngược lại giống như Ngô Vương Phù Sai, kết quả chinh chiến thành công khiến cho y lơ là, cuối cùng bị cầu tiễn của nước Việt đánh bại. Đây là thất bại do thành công mang đến. Hoặc là giống như Tùy Dương Đế, y đoạt được quyền hành danh thiên hạ. Đối với y, đó là thành công chưa từng có. Nhưng y lại khiến cho bản thân của mình trở thành một bạo quân vô đạo, thiên hạ mới đời xem thường và căm hận. Đó cũng là một thất bại hoàn toàn. Triệu Họa Tứ chiến thắng Thái Thủy Trạch, nhưng lại nhận lấy sự thảm bại phải trả giá bằng sinh mạng. Bởi vì hai cước kia của Triệu Họa Tứ đã khiến cho Trương Thán và Vô Mộng Nữ vốn không phân chia đã tách ra. Trương Thán nhanh chóng lao đến, Thái Thủy Trạch ngã xuống. Mặt mũi của Thái Thủy Trạch không còn thành hình người, nhưng hắn vẫn còn cầm cự được. Trương Thán nhất thời không biết nói gì, cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Đối với một người lương thiện và chính trực, nói dối với cao thủ hoặc người bình thường không phải là việc khó, nhưng lừa gạt người bị thương lại là một chuyện ác độc. Kể cả nói với y những điều như người rất tốt, người nhất định sẽ không có chuyện gì, người chắc chắn sẽ thành công. Trương Thán đang muốn nói chuyện, Thái Thủy Trạch đã cướp lời. Cẩn thận cô ta! Vô Mộng Nữ đang ở sau Trương Thán, Thái Thủy Trạch nhắc nhở như vậy là vì thấy được ánh mắt của Vô Mộng Nữ. Đó là ánh mắt ác độc, nhưng luôn luôn có một vẻ quyến rũ. Đó là ánh mắt giận dữ, nhưng loáng thoáng có một sự oán hận. Thái Thủy Trạch có thể nhìn ra điểm này. Hiển nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng như bề ngoài. Trương Thán vui mừng, nhưng hắn không muốn sơ suất như lúc này. Thái Thủy Trạch bị Triệu Họa Tứ ám toán, cho nên lập tức quay đầu. Trước khi quay đầu và sau khi quay đầu, hắn đã chuẩn bị 17-18 loại phương pháp để đối phó với đối phương tập kích. Nhưng trong nháy mắt, khi hắn quay đầu lại, Vô Mộng Nữ đã bỏ ý định tập kích. Nàng vốn hận hắn